Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, Khương Ngư cũng đã đuổi tới nơi. Không nói một lời, cô lao thẳng tới giật lại Ali. Sau đó giáng cho người phụ nữ kia một cái tát như trời giáng. Cú đánh mạnh đến mức khiến đối phương lảo đảo ngã xuống đất. Mặt sưng lên ngay lập tức. Khương Ngư nghiến răng, đôi mắt ánh lên lửa giận. Cô muốn chết à? Người phụ nữ bị cái tát làm cho choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng. Bà lão đi cùng thấy sự việc bại lộ, lập tức la toáng lên. Các người làm cái gì thế? Cướp trẻ con à? Đây là cháu trai của tôi. Trả lại cháu tôi đây. Được rồi, không chịu thừa nhận đúng không? Vậy thì báo công an đi, để xem mấy người có thoát được không. Giọng Khương Ngư lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết. Trước đó, cô không muốn làm lớn chuyện nên vẫn nhẫn nhịn. Nhưng lần này thì khác. Những người này dám ngang nhiên bắt cóc con cô. Cô không dám tưởng tượng. Nếu Ali thực sự bị đưa đi, đến cái nhà đó sẽ có cuộc sống ra sao? Gia đình này, từ bà lão cho đến người phụ nữ kia, đều ích kỷ và đáng sợ. Cô không thể để con trai mình rơi vào tay bọn họ được. Kiếp trước, cô chưa từng có con, nhưng luôn quan tâm đến những vụ mất tích trẻ em. Mỗi lần đọc tin tức, cô đều căm phẫn những kẻ buôn người. Vậy mà hôm nay, chính cô lại suýt trở thành nạn nhân. Vừa nghĩ tới đó, Khương Ngư siết chặt đứa nhỏ vào lòng. Lồng ngực vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Ban đầu, cô vốn cảm thấy người phụ nữ kia cũng đáng thương. Nhưng bây giờ, cô không ngờ cô ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khương Ngư, gia đình kia lập tức hoảng loạn. Chúng tôi chỉ đùa chút thôi mà. Chẳng qua thấy con cô đáng yêu quá, nên muốn đưa nó về chơi mấy ngày thôi. Bà lão vội vàng chống chế. Giọng điệu lắp bắp, người phụ nữ bị đánh ngã dưới đất cũng hoàn hồn. Cuống cuồng nhìn xung quanh tìm đường thoát. Chủ ý bắt cóc trẻ con là do cô ta nghĩ ra. Nhưng bây giờ thấy mọi chuyện vỡ lở, cô ta mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc đến nhường nào. Cô ta cứ tưởng Khương Ngư là người dễ nói chuyện. Thật ra, cô ta cũng không sai. Nếu là chuyện khác, Khương Ngư có thể bỏ qua. Nhưng riêng việc này, cô tuyệt đối không tha thứ. Nếu không phải giết người là phạm pháp, thì lúc này, cô đã muốn xé xác bọn họ ra từng mảnh rồi. Thấy Khương Ngư không có ý định nhượng bộ, người phụ nữ kia vội vàng cầu xin. Em gái, chúng ta đều là người cùng phòng. Đừng báo công an, thật sự không có ý gì xấu. Chỉ là thấy con em đáng yêu quá thôi. Những lời này giữ lại mà nói với công an đi. Khương Ngư lạnh lùng cắt ngang. Gia đình kia thấy không ổn, liền định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp nhấc chân, Tân Giá đã ra tay, một cú đấm dứt khoát giáng xuống, khiến hai gã đàn ông ngã nhào xuống đất, rên rỉ vì đau đớn. Chưa đầy 10 phút sau, công an có mặt, mọi chuyện rất rõ ràng. Đây là một vụ bắt cóc trẻ em. Cách chương.